tạo thành một tư thế vô cùng hoàn mỹ. Tùy ý ném cây gậy xuống đất và mình nhíu mày. Tôi cũng không muốn như vậy. Bây giờ có thể nói chuyện được chưa? Lời còn chưa dứt thì chiếc xe máy ở phía trước đột nhiên khởi động, sau đó gào thét chạy ra ngoài. Chỉ trong chốc lát mà đã có 4 người ngã xuống, bọn họ đã không còn có ý định dẫn người đi. Dù sao chiếc điện tử đã lấy được rồi, những việc khác có thể nói sau. Trong nháy mắt, chiếc xe máy chạy nhanh qua hai cái đèn đường. Bọn họ đang muốn chạy về con đường phía trước, thì một sợi xích sắt bay tới, trực tiếp va vào xe máy. Ầm, xe máy và hai người bay xéo qua một bên, sau đó ngã ở trên đường. Chiếc xe máy văng đi hơn 10 mét, hai người trên xe thì một văng vào góc tường. Tên gọi là Lão Hắc thì cẩn thận hơn, nên cả người chỉ bị trầy da chảy máu. Hắn định đứng dậy, nhưng cho dù cố gắng như thế nào cũng không dậy được. Một đợt tiếng giày vang lên, hắn cố gắng ngồi dậy. Trong cặp mắt mơ hồ của hắn, hắn thấy người phụ nữ kia đang đứng cách đó không xa, đang cúi người xuống, nhặt một cây gậy, sau đó đến gần hắn. Vừa rồi tôi nói cái gì? Giọng nói lạnh lùng trôi qua thì cô đánh xuống một gậy, làm cho hắn không dậy được. Đồng Phương Uyển dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn mọi thứ. Khi Dạng Tố Ngôn từ trong túi tên kia lấy ra ví tiền, rồi lấy tất cả tiền và giấy chứng minh thư, cô nhìn về phía hai người bọn họ. Các cậu, chờ một chút. Cô chạy tới chỗ người nam trung niên, rồi lại cầm lại cái địa tử. Trong chốc lát, chiếc xe con lại một lần nữa nổ máy, rồi chạy ra bên ngoài. Ngồi trên ghế kế bên tài xế, Đồng Phương Uyển không dám nói gì. Thỉnh thoảng cô cũng lén nhìn về gò má của Dạng Tố Ngôn. Một lát sau, đối phương quay đầu nói. Làm sao vậy? À, không có gì. Em chỉ muốn nói cảm ơn chị thôi. Không có gì, xuống ở đây ư? Dạ, cũng được. Mặc dù giọng nói của đối phương vẫn bình thản như trước, nhưng mà với những gì vừa mới trải qua, thì nếu đối phương đã cố ý cho ba người xuống xe, thì ba người nào dám còn ngồi trên xe? Xe còn chậm rãi ngừng, ba người xuống xe rồi nói lời cảm ơn. Đến khi chiếc xe biến mất trong tầm mắt, thì ba thiếu nữ mới vỗ ngực nhìn nhau. Khuôn mặt của ba người đều tràn đầy sự hưng phấn. Tốt, thật là lợi hại. Chúng ta vừa rồi hình như đã gặp được nữ hiệp. Quá tuyệt luôn. Tôi đoán cô ta là thành viên bộ đội đặc chủng đó. Là sát thủ. Khẳng định là sát thủ thần bí nhất. Cực giỏi nha. Dưới ánh đèn đường, ba cô gái vô cùng hưng phấn bàn luận. Đêm đó trong biệt thự của Đồng Phương gia. Đưa tay kéo nhẹ một chút thì người kia liền ngã xuống đất. Cánh tay bị kéo liền gãy thành mấy đoạn. Cô ta đã cái gậy lên rồi nắm lấy sau đó vùng lên. Dù sao còn học cũng không được. Tư thế của cô ta rất tiêu chuẩn, giống như là tư thế làm mẫu của người đánh bóng chạy vậy đó. Tên bị đánh và chiếc xe ngay lập tức ngã xuống đất luôn. Kế tiếp... Trong phòng khách có ba người, Đồng Phương Uyển, Đồng Phương Lộ và Trần Cô Hà. Người đến đây để dạy võ cho Đồng Phương Lộ. Lúc này Đồng Phương Uyển đang hưng phấn kể lại những gì mà mình đã trải qua. Những tư liệu mà cô đem về, đối với cô chỉ là đứng thứ hai mà thôi. Những thứ mà cô trải qua tối nay mới thật sự là thứ làm cho cô hưng phấn. Cô không ngờ năng lực cá nhân là có thể làm đẹp mắt như vậy. Trước đây cô chỉ cảm thấy dẫn theo một đám người ung dung xử lý, ứng phó mọi tình huống mới là tuyệt vời nhất. Bây giờ thứ cô cho là cảm giác tuyệt vời lại thêm một loại. Em nói cô ta tùy tiện kém một chút thì cánh tay của người kia liền bị gãy thành mấy khúc ư? Sau khi nghe cô hình dung, Đồng Phương Lộ nhìn sang Trần Cô Hà ở bên cạnh, sau đó nghi ngờ hỏi. Đúng vậy, chỉ kéo nhẹ một cái thôi, giống như là nắm tay vậy. Đồng Phương Nguyện cố gắng bắt chước lại động tác này. Thầy, có người có thể làm được như vậy ư? Trên lý thuyết thì có thể chứ. Đương nhiên tôi vẫn chưa thử qua. Trần Cô Hà nhíu mày. Thân thể của con người nhìn thì rất mạnh, nhưng thật ra rất yếu đuối. Làm gãy xương chỉ là một việc đơn giản thôi. Dựa theo lời cô Tiểu Uyển nói, thì người kia đang ngã về đằng sau. Sau đó bị kéo, cô gái kia nhất định là dùng ám kình một cách xảo diệu nên mới làm cho gãy xương. Nhưng mà có thể làm được như vậy thì cô ta nhất định có nội lực. Hơn nữa thời gian tu luyện còn rất dài. Không có, không có. Cô ấy cũng không phải là lão yêu bà. Đồng Phương Uyển nói.